Chi viện bị ép gả lấy chồng. Chương 23, góc chuyện audio.com. Tổng quản đại nhân, chúng ta thật sự rất lao tâm khổ trí a, bọn nha đầu phòng bếp cuối cùng nhịn không nổi nữa, cùng nhau chạy đến tìm tổng quản lỗ ba đao lý luận. Các ngươi để cho nàng nấu vài ngày nha, đợi nàng chán, tự nhiên sẽ không làm nữa. Bị một đám nha đầu bao quanh vây, lỗ ba đao tựa như một con gấu lớn chịu vây hãm. Vài ngày, nàng đã nấu gần 10 ngày. Nếu như chỉ là nấu mấy thứ phục vụ đại nhân ăn nhẹ chúng ta cũng không nói gì, nhưng là đồ ăn sáng, ăn trưa, bữa tối, bữa nào cũng nấu, cái này thật là quá thái quá đi. Không để củi cho nàng, nàng còn cầm lấy búa đi hậu viện bổ củi, oa, so với chúng ta là nha đầu còn mạnh hơn, làm sao có bộ dáng mà thị lang phu nhân nên có. Hảo hảo hảo, ta sẽ đi tìm phu nhân nói chuyện. Lỗ ba đao đầu đầy mồ hôi, giống như cầu xin tha thứ hứa hẹn, bọn nha đầu lúc này mới hài lòng trở về. Đã đến giờ ăn cơm trưa rồi, lỗ ba đao khuôn mặt đau khổ tiến nhà ăn, quả nhiên trên bàn một bàn đồ ăn nóng hổi, tất cả đều là phu nhân tự tay nấu. Ba đao, nghe nói ngươi thích ăn măng nấu tương, ta hôm nay đặc biệt nấu, mau tới đây nếm thử xem. Giang Yên Hồng cao giọng mời lỗ ba đao đến ăn cơm, hắn và Mộ Thiên Tú mặc dù là chủ tớ tình cảm lại như thúc cháu, vẫn luôn ngồi cùng bàn ăn cơm, từ lúc nàng gả vào, trên bàn cơm thêm bọn họ Giang ra ba miệng ăn, cảm giác náo nhiệt hơn nhiều. Lỗ ba đao ngồi xuống, cảm động thì cảm động, nhưng mà cần nói vẫn phải nói, hắn khó xử gãi gãi sau đầu. Cái kia, phiền toái phu nhân sau này không cần nấu cơm, những sự tình này giao cho bọn nha đầu phòng bếp là được rồi. Mộ Thiên Tú thiếu hút nữa phun cơm, cười hỏi, sẽ không phải là bọn nha đầu phòng bếp đi kháng nghị với ngươi. Chính là thế, lỗ ba đao gật đầu nhanh đến muốn rơi xuống đất, Mộ Thiên Tú buông bát đũa, ôm bụng cười to không ngừng. Bắt đầu từ nha đầu hầu hạ cuộc sống hàng ngày, phàn nàn phu nhân không cho các nàng hầu hạ thay quần áo trang điểm phục sức, tiếp theo bị nha đầu quét sân trách cứ, phu nhân đoạt công tác của các nàng, hiện tại đến nha đầu phòng bếp chịu không được rồi, không tới một tháng chu chọc toàn bộ nha đầu trong biệt thự, phu nhân này của hắn cũng quá lợi hại. Cười cái gì mà cười, bằng không muốn ta làm cái gì? Giang Yên Hồng cảm thấy khó xử liếc xéo Mộ Thiên Tú đang cười đến khoa trương. Trước kia luôn luôn bề bộn làm không hết chuyện, hiện tại đột nhiên không có gì làm, cả ngày rảnh rỗi, thật sự rất nhàm chán, tìm một chút sự tình để làm, vừa có thể giải sầu qua thời gian, về phương diện khác cũng là muốn, một nhà già trẻ toàn bộ ăn của hắn, ở của hắn, nàng muốn giảm bớt một chút cảm giác giống mắc nợ hắn quá nhiều. Làm người, lỗ ba đao theo lý thường nói. Làm người, tiểu thư làm người rất tốt nha. Mễ Bối sững sờ nháy mắt mấy cái. Đứa nhỏ ngốc, ý nói là sinh đứa bé. Giang Mẫu cười đến hí mắt rồi, con rể đối với bọn họ tốt như thế, nàng rất hy vọng nữ nhân nhanh sinh cho hắn cái nhi tử bảo bối. Thì ra là thế, Mễ Bối hưng phấn mà hướng tiểu thư nói. Vậy sinh nhanh chút a. Giang Yên Hồng đưa ra gương mặt xấu hổ đến đỏ bừng, tức giận gõ cái trán tiểu thư đồng. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, đừng có nói loạn. Mộ Thiên Tú nghiêng thân qua tại bên cạnh lỗ tai của nàng thấp giọng nói. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, ta hiểu, việc này ta nguyện cống hiến sức lực, bất cứ lúc nào cũng chờ đợi phu nhân phân phó. Nghĩ hay lắm, góc chuyện audio.com. Dưới bàn hài thiêu hung hăng quất cho hắn một cước, nàng nâng bát cơm lên, buồn bực cúi đầu ăn cơm. Xem dáng vẻ buồn cười không tự nhiên của nàng, hắn lại nhịn không được nở nụ cười. Sau khi một nhà năm miệng thật vui vẻ ăn hết bữa trưa, Mộ Thiên Tú mang theo Giang Yên Hồng ra nội viện, xuyên qua rừng mai, trèo lên một tòa núi nhỏ, tiến vào một tiểu viện vô cùng thanh u, ngôi nhà nhỏ hai lầu dựa vào tường đá. Hắn mở khóa đẩy cửa, nàng đi vào theo, nhịn không được kêu oa một tiếng. Đầy một phòng sách, không chỉ sách, trên kệ còn có đồ cổ tranh chữ cùng với một ít đồ chơi nàng chưa từng thấy qua. Đi lên xem một chút. Leo lên lầu 2, nàng nhịn không được lên tiếng tán thưởng, hưng phấn mà chạy đến bên cửa sổ, nơi này địa thế tương đối cao, từ trên xuống nên vừa vặn quan sát lầu các trong sân biệt thự, tầng tầng lớp lớp ngói giao thoa, nhìn xa hơn về phía trước là sông lam sóng lăn tăn, rừng cây tùm ở bờ bên kia, phương xa dãy núi nhấp nhô. Phong cảnh cũng không tệ lắm phải không? Xem bộ dạng nàng thỏa mãn, hắn cũng vui vẻ theo. Há chỉ cũng không tệ lắm sao, chờ đến xuân hạ, hoa nở cây xanh, nhất định càng hấp dẫn. Nàng cao hứng xoay người nhìn hắn, trông thấy trên bàn phía sau có cây đàn cổ, nàng tò mò nhìn qua. Nước sơn thượng đẳng màu đồng cùng một tầng mỏng sơn hồng, cầm thân theo lối cổ, dây cầm cương cũng tương xứng, nàng gảy nhẹ vài âm sắc trong vắt một điểm tạp chất cũng không có, nàng kinh ngạc nâng thân cầm lên nhìn kỹ, chỉ thấy phía sau thân cầm khắc ba chữ vàng theo thể chữ lệ. Loại chữ thông dụng thời Hán. Ngọc Hồ Băng, nàng sợ hãi kêu lên một cái, đây chính là danh cầm trong truyền thuyết, kinh dị ngẩng đầu lên nhìn hắn mỉm cười, đem cái chìa khóa phòng giao cho nàng. chỗ này hẳn là đủ cho nàng qua một đoạn thời gian rồi, muốn dùng sao thì dùng, không cần phải hỏi ai, chỉ cần nàng cao hứng, sau này nàng không cần lại cùng bọn nha đầu đoạt việc làm thì tốt rồi. Hắn nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong nội tâm nàng rất không thoải mái, cái thanh danh cầm này nhất định khiến hắn tốn không ít tiền, những văn thư lưu trữ này cùng đồ cổ xem cũng biết giá trị xa xỉ, hắn đơn giản như thế liềng nghêu cho nàng. Một phu nhân hữu danh vô thật ở cùng hắn, nàng đột nhiên có chút thật xin lỗi, cảm thấy xấu hổ. Muộn một chút ta muốn đi hồ phủ, có người đem ngọc thạch từ quan ngoại về, theo ta cùng đi xem đi. Mộ Thiên Tú nhiệt tâm kéo nàng cùng đi, vừa có thể cho nàng đi ra ngoài giải sầu, về phương diện khác cũng có thể nhân cơ hội dạy nàng một ít chuyện ngọc, sau này chủ đề có thể nói chuyện càng nhiều hơn. Ta không hiểu ngọc, sờ nhiều, nhìn nhiều tự nhiên là sẽ hiểu, ta dạy cho nàng. Hảo, nàng nghĩ có lẽ có thể học mua bán ngọc thạch giúp hắn kiếm tiền, coi như là có chỗ cống hiến, nội tâm cũng không áy náy như thế. Lúc này Lỗ Ba Đao đến đây, đem một phong thư vừa nhận được giao cho Mộ Thiên Tú. Hắn sắc mặt có chút ngưng trọng, sau khi xem hết thư than khẽ một tiếng, lập tức khôi phục vui vẻ như thường. Cũng tốt, thê tử dễ ghét cuối cùng cần gặp mẹ chồng, chúng ta ngày mai về quận vương phủ bái kiến mẫu thân cùng đại ca, chuyện ta cưới vợ bọn họ nghe nói rồi, gửi thư thúc ta mang theo phu nhân lên kinh cho bọn hắn nhìn một cái. Từ lúc thành thân đến nay, nàng không suy nghĩ nhiều về chuyện tuyên thành quận vương phủ, hiện tại bất thình. Hát đối mặt nàng có điểm trở tay không kịp, bối rối cùng khẩn trương. Góc chuyện audio.com, Giang Yên Hồng tâm tình bất an đứng trong khách sảnh tráng lệ đường hoàng ở phủ Tuyên Thành quận vương, nàng cúi đầu thỉnh thoảng liếc trộm đại bá. Anh trai của chồng, cũng chính là Tuyên Thành quận vương Mộ Thiên Ân, bọn họ không hổ là huynh đệ, diện mạo có vài phần tương tự, nhưng cảm giác lại hoàn toàn bất đồng, nếu như nói Mộ Thiên Tú là vầng thái dương, thì Mộ Thiên Ân chính là ánh trăng, cảm giác âm hiểm, lạnh lùng, làm cho người ta có chút cảm giác muốn phát run. Mộ Thiên Ân biểu tình lãnh đạm dò xét cô gái đứng ở trước mắt, nguyên lai đệ đệ yêu thích nữ nhân như vậy, hắn chuyển con mắt nhìn về phía đệ đệ đang đứng bên cạnh nữ nhân. Ngươi không phải luôn miệng nói trước khi ta cưới vợ không dám lấy vợ đấy sao? Bạn tốt Lâm Trung phó thác nói cái gì cũng phải đáp ứng, đại ca ngươi cũng đừng nên so đo. Mộ Thiên Tú cười cười trả lời, đến hắn cũng bội phục mình nghĩ ra được lý do tốt đường đường chính chính như thế. Ta không so đo, chỉ sợ có người lại so đo, ngươi nên biết Tề quốc công chúa đã trở lại, việc này sớm muộn cũng sẽ truyền đến tai nàng. Nghe được bốn chữ Tề quốc công chúa, Giang Yên Hồng ngẩng đầu, một đôi con ngươi hiếu kỳ chuyển tới chuyển lui. Triệu Thánh Ân, chuyện này nên công đạo ra sao mới tốt? Mộ lão phu nhân mặt mày lo âu, ta cùng nàng không hôn không ước có gì phải công đạo. Mộ Thiên Tú không cho là đúng mà mở ra hai tay. Vậy ngươi làm sao công đạo với ta? Chấm, Mộ Thiên Ân lạnh lùng nói, coi như là bạn tốt Lâm Trung phó thác ngươi chưa về nhà bẩm báo cao đường. Cha mẹ cũng không có mời chúng ta đi uống rượu mừng, việc này trong mắt mọi người xung quanh tám phần cho là huynh đệ chúng ta thật sự đoạn tuyệt quan hệ. Đại ca quá lo lắng rồi, quận vương phủ thiết lập việc cưới xin, lễ nghĩa nhiều tới có hù chết người, ta chính là sợ phiền toái, mới trước tiên ở biệt thự thành thân, nhìn xem hiện tại chẳng phải trở về bái kiến mẫu thân cùng đại ca sao. Chính là biết rõ mẫu thân cùng đại ca nhất định sẽ phản đối, cho nên mới tiền trảm hậu tấu. Khách chương.